Chương 24, Trường Xuân Cung. Nhiều mưa thời tiết, Thiểu Lương Thành hôm nay lại rơi xuống một trận mưa xuân, chỉ bất quá trận mưa này tới cũng nhanh, đi được cũng rất nhanh, theo đêm qua giờ tí bắt đầu xuống, đã đến giờ thìn cũng đã dừng lại, sau khi dừng lại liền nhiều hơn rất nhiều sương mù, làm cho chỗ này Đại Chu Đế Đô coi như mặc vào một tầng lụa mỏng bình thường, lộ ra thập phần mông lung. Trường Xuân Cung từ lúc giờ mẹo liền đèn đuốc sáng trưng, chỗ này Đại Chu hoàng thành trung khu cung thành, nuôi dưỡng lấy không ít thái giám cung nữ. Mà những thứ này thái giám cung nữ tồn tại ý nghĩa chính là cam đoan tòa cung điện này mỗi ngày vững vàng vận chuyển, không cho Trường Xuân Cung phát sinh cái gì chỗ sơ suất. Dù sao vị kia Đại Chu hoàng đế trừ đi mỗi đêm bất định tại một vị tần phi trong nội cung qua đêm bên ngoài, còn lại một ngày hoàn cảnh đều muốn tại đây tòa Trường Xuân Cung vượt qua. Bởi vậy chỗ này tại đây tòa cung thành bên trong làm việc thái giám cung nữ liền cần càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Giờ mẹo lúc trước, hầu như sở hữu thái giám cung nữ đều phải rời ổ chăn, đi vào bản thân nên đi địa phương. Giờ mẹo đúng giờ đốt Trường Xuân Cung bên trong hỏa đăng. Dù sao ai cũng không biết vị kia luôn luôn lấy hùng tài đại lược cùng cần chính hai điểm lấy xưng Đại Chu hoàng đế đến cùng gặp từ lúc nào đi tới nơi này tòa Trường Xuân Cung bắt đầu hắn một ngày công tác. Hôm nay chịu trách nhiệm đốt ngự thư phòng hỏa đăng chính là nội đình ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tô Cẩn. Với tư cách nội đình 12 giám sát đứng đầu Tô Cẩn trên thực tế chính là tại được xưng có được hơn vạn thái giám hoàn thành hoạn quan đứng đầu. Tại Đại Chu mới khai quốc những năm kia, thậm chí còn có phê hồng chi quyền. Chỉ bất quá tại đây gần trăm năm nay, Đại Chu chế độ càng phát ra cải biến mới đưa đây tương đối trọng yếu, phê hồng, chi quy và am, 7873, n thu hồi đến trong tay, mình, có thể dù vậy, toàn bộ trong hoàng cung đình, trừ đi Đại Chu hoàng đế cùng một đám cùng hoàng gia quan hệ họ hàng mang nguyên do người, các loại, chờ bên ngoài, còn lại thái giám cung nữ đều muốn nhận Tô Cẩn quản hạt, vị này nội đình trưởng ấn thái giám quản lý lấy cả tòa hoàng thành sở hữu lớn nhỏ vụn vặt sự tình, lại thâm sâu nhận Đại Chu hoàng đế sủng hạnh. Liền lộ ra càng phát ra quyền hành lừng lẫy, chỉ bất quá dù thế nào lừng lẫy. Tô Cẩn mỗi ngày nhất định là một chuyện hay là đi Trường Xuân Cung ngự thư phòng đốt hỏa đăng, chậm đợi Đại Chu hoàng đế giá lâm. Tô Cẩn tại giờ mẹo đi ra ngoài thời điểm, trong hoàng thành còn rơi xuống tích tí tách mưa nhỏ, vị này dáng người thấp bé trưởng ấn thái giám cũng không thắp đèn lồng, cũng không bung dù, mặc cho mưa xuân ướt nhẹp hai tóc mai, chỉ là hai tay khép lại tay áo chạy tại thành cung bên trong, đường xá bên trong gặp được không ít đốt đèn lồng thái giám cũng đều lơ đễnh. Chỉ có ngẫu nhiên mấy cái mượn nhờ đèn lồng ngọn đèn hôn ám thấy rõ vị này trưởng ấn thái giám các mới có thể cấm như ve mùa đông, đứng ở thành cung một bên, cúi đầu, thành thành thật thật chờ vị này lớn hoạn quan đi qua mới dám lên chân, không người dám tại vị này trưởng ấn thái giám chủ động bắt chuyện, thật sự là vị này tại Đại Chu trong hoàng cung 20 năm, xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, người người cũng biết tính tình của hắn như thế nào dám có chút mặt khác cử động. Đồng đại Đại Chu triều hình bộ trước đây ít năm mới tăng hạng nhất hình pháp là đem người vùi sâu vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu người, sau đó đem phạm nhân da đầu mở ra, lấy thủy ngân theo đầu người che xương sau khi tưới nước đi, phạm nhân sẽ gặp toàn thân ngứa khó nhịn, trở lên bò lúc liền da thịt chia lìa, do đó, một thân da người tróc ra, chính là ra từ lúc vị này lớn hoạn quan thủ bút, tuy nói chỉ là đồn đại, nhưng trong nội cung rồi lại không một người muốn đi xác minh việc này có hay không thật đúng, chỉ bất quá nếu là thật có người nghiêm túc nhìn xem vị này trưởng ấn thái giám tướng mạo mà nói, kỳ thật sẽ gặp cảm thấy hắn thật sự sinh cực kỳ hiền lành. Ở đâu có nửa điểm cùng hung cực ác cảm giác, với tư cách đương kim Đại Chu thiên tử sau cùng sủng hạnh trong nội cung người, đốt ngự thư phòng hỏa đăng chuyện này tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trên người hắn. Trên thực tế đây Đại Chu hoàng cung nhiều lần đảm nhiệm trưởng ấn thái giám đối với việc này đều là thân lực thân vi, bởi vậy trong nội cung mới có nếu muốn suốt ngày con cận thần, cần phải bước vào ngự thư phòng lời nói. Tô Cẩn đi vào điều khiển trước thư phòng, tại ngự thư phòng bên ngoài ngọc thạch giai đứng thẳng một lát, sau đó mới chậm rãi đẩy ra cánh cửa kia, đi vào ngự thư phòng. Đem trong tay áo cây đốt lửa xuất ra đem ngự thư phòng đèn sau khi đốt, Tô Cẩn chậm rãi đi ra ngự thư phòng, trong lúc này, hắn không có nhiều liếc mắt nhìn trong ngự thư phòng bố trí, đóng cửa lại sau đó, Tô Cẩn liền tại ngự thư phòng bên ngoài lặng chờ vị kia Đại Chu hoàng đế, nửa khắc đồng hồ bên trong tầm mắt liền quả nhiên xuất hiện một bộ huyền màu đen áo choàng, tùy ý sơ cái búi tóc trung niên nam nhân đi vào của ngự thư phòng, nhìn thoáng qua xoay người đợi chờ Tô Cẩn, cũng không vội mà đi vào ngự thư phòng, chỉ là nhìn phía xa một mảnh lờ mờ sắc trời. Vị này Đại Chu hoàng đế cười mở miệng nói, Tô trưởng ấn, hôm nay trong nội cung có thể có cái gì mới lạ sự tình, hiện nay bất quá là giờ mẹo, sắc trời này đều chưa thanh minh, nơi nào sẽ có cái gì mới lạ sự tình, lời nói này nếu là những người khác hỏi tới, tự nhiên đã định trước không chiếm được vị này trưởng ấn thái giám trả lời, có thể hiện nay, vị này tại trưởng ấn thái giám chỉ là nhẹ nói, Hoài Ninh cung bên kia, Lệ Phi đã muốn một cái mới vào cung không lâu tiểu thái giám qua, theo lão nô lấy được tin tức. Cái kia tiểu thái giám tại tịnh thân phòng bên kia đút bạc, kỳ thật cũng không tịnh thân, một câu không cần phải nói xong, nhưng để lộ ra đến đồ vật liền đã đầy đủ. Các triều đại đổi thay, trong hoàng thành việc lớn việc nhỏ cũng sẽ không ít, những cái kia im tích lũy sự tình càng là thông thường rất. Trung niên nam nhân đã trầm mặc một lát, nhíu mày, Lệ Vi đánh vào kẹp vào âm u đình, về phần cái kia tiểu thái giám, ngươi xem một chút có hay không chút bản lãnh, nếu là còn có thể dùng một lát, liền phát hướng biên tái, về phần tịnh thân phòng, là bao nhiêu cái nô tài làm liền trảm bao nhiêu cái chính là, không muốn liên quan đến người khác. Dăm ba câu cũng đã đem món này hoàng gia xì căng đang xử lý. Trung niên nam nhân thở dài, đột nhiên hỏi, Lệ Phi là cái nào một nhà con gái kia mà? Tô Cẩn thấp giọng nói ra, Thiểu Lương Thành Dương gia, Lệ Phi đệ đệ vừa vặn chính là lại bộ thị lang Dương Trường Vận. Trung niên nam nhân nhíu mày nói ra, Dương Trường Vận ngược lại là cái cực có tài cán người trẻ tuổi, trên quán như vậy cái tỷ tỷ ngược lại là có chút đáng thương. Tô Cẩn, Hừng Đông sau đó ngươi xuất cung một chuyến, đi Dương gia, đem trẫm hôm nay đối với việc này xử trí nói cho bọn hắn biết. Những thứ khác không cần nhiều lời, nếu là sau đó Dương gia có người tiến cung xin tha, liền đem Lệ Phi trục xuất cung đi, nếu là không có, liền không cần đến nói với trẫm rồi. Tô Cẩn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ bất quá vị này trưởng ấn thái giám liền muốn ly khai thời điểm, mặc một thân huyền màu đen áo choàng đại chu thiên tử lại mở miệng đặt câu hỏi, hôm qua An Dương công chúa xuất cung đi, đi gặp người nào? Tô Cẩn cái kia ngó tràn đầy khe rảnh trên mặt dày bỗng nhiên lộ ra một vòng cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói, công chúa điện hạ từ nhỏ là cái tính cách này con, một cách tinh quái đấy, xuất cung sau đó liền đem đại nội thị vệ bỏ rơi, lão nô thật sự là không biết công chúa điện hạ hôm qua đi nơi nào. Đại chu thiên tử trêu ghẹo nói, nếu không phải đem ngươi nha đầu kia từ nhỏ làm hư rồi, nàng có thể như thế tùy ý làm bậy. Tô Cẩn cúi đầu nói khẽ, lão nô cũng không dám như thế. Đại chu thiên tử đẩy ra điều khiển cửa thư phòng lúc trước dặn dò, đúng rồi, đợi lát nữa nếu là An Dương nha đầu kia đã đến, ngươi có được thay trẫm ngăn lại nàng? Tô Cẩn cười khổ nói, lão nô đợi lát nữa nhưng là phải xuất cung đi Dương gia đấy, làm sao có thể là bệ hạ ngăn lại công chúa điện hạ. Đại chu thiên tử lắc đầu, coi như có chút tức giận, chỉ bất quá hắn sau đó liền khoát tay áo, ý bảo bản thân không thèm để ý. Thân người công lại nhìn xem vị này đại chu triều hoàng đế bệ hạ đi vào ngự thư phòng, khôi phục mà đóng lại ngự thư phòng cửa gỗ, vị này trong cung chờ qua ít nhất 50 năm, trở thành trưởng ấn thái giám cũng có 20 năm. Tô Cẩn ngược lại là vẫn nhìn vị này đại chu thiên tử theo một cái bi bô tập nói hài tử đã trở thành chỗ này đại chu hướng quân chủ đấy, vì vậy đối với tính tình của hắn biết được cực kỳ rõ ràng, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đứng ở ngự thư phòng bên ngoài, Tô Cẩn mơ hồ có thể nhìn xem đại chu thiên tử cúi đầu dựa bàn thân ảnh. Tô Cẩn mặt không biểu tình, đại chu triều chỉ sợ không ai có thể so với vị này đổi mệt mỏi, cũng không có người có thể so sánh trên vai hắn trọng trách quá nặng. Tô Cẩn tại ngự thư phòng ngoại trạm lập ước chớ để hai khắc chuông, các loại, chờ đã đến hai trung niên thái giám sau đó, mới gật gật đầu, rời trước khi đi không quên dặn dò, bệ hạ phê duyệt sổ con thời điểm, trừ đi công chúa điện hạ, đám người còn lại không thể bỏ vào. Hai vị khuôn mặt bình thường trung niên thái giám gật đầu xác nhận, Tô trưởng ấn yên tâm, nô tài biết được đấy. Tô Cẩn không nói thêm lời gì nữa, trực tiếp quay người rời đi, muốn đi nội đình xử lý xuất cung một chuyện. Đại chu triều đối với thái giám xuất cung một chuyện quản khống chế cực nghiêm. Mặc dù là hắn Tô Cẩn hiện nay đã là 12 giám sát đứng đầu, trong nội cung hoạn quan đệ nhất nhân, lại có hoàng đế bệ hạ khẩu dụ, có thể nếu là muốn xuất cung giống nhau muốn hướng nội đình báo cáo chuẩn bị, nếu là một mình xuất cung, kết cục giống nhau vô cùng nghiêm trọng. Trong ngự thư phòng, vị kia đại chu thiên tử nhìn mình trước mặt chồng chất như tiểu sơn tấu chương, vuốt vuốt đầu, tuy nói luôn luôn lấy cần chính hai chữ bị, được triều giả biết rõ, có thể nhìn những thứ này tấu chương, hắn cũng giống nhau có chút đau đầu. Chỉ bất quá vị này đại chu thiên tử chỉ là sau khi thở dài liền từ phía trên nhất bắt đầu cầm lấy tấu chương đọc qua, chỉ bất quá không cần đã lâu, vị này đại chu thiên tử trong miệng liền bắt đầu phun ra một ít như là khốn nạn, ngu ngốc, chữ, thanh âm cực lớn, truyền ra ngự thư phòng bên ngoài không biết rất xa. Rất rõ ràng canh giữ ở ngự thư phòng bên ngoài hai cái thái giám đối với cái này tình cảnh đều không phải lần đầu tiên đã trải qua, bởi vậy đều là mặt không biểu tình, bất vi sở động. Rất nhanh, trong ngự thư phòng hoàng đế bệ hạ bắt đầu nhắc tới có ít người tên. Hai người liền yên lặng bắt đầu đi cái rút cuộc là trong triều vị nào đại thần tên có thể được bệ hạ nhắc tới số lần tối đa, đếm tới cuối cùng, hai vị liếc nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Được, hôm nay lại là vị kia Tân Thái Khang lão đại nhân tên bị, được hoàng đế bệ hạ nhấp lên số lần tối đa. Đối với vị kia hiện nay hộ bộ thượng thư, trưởng quản lấy quốc khố tiền bạc lão đại người, mỗi gặp hoàng đế bệ hạ muốn động dùng tiền bạc lúc liền lúc nào cũng đi ra làm trái lại, nói là tích tiền tài không dễ, còn nói quốc khố tiền lương không nhiều lắm. Dù sao liền không cho hoàng đế bệ hạ như vậy mà đơn giản liền đem tiền trong quốc khố lương thực xuất ra, coi như là muốn bắt, cũng là cố hết sức đem tiêu dùng xuống đến nhỏ nhất. Bởi vậy đủ loại quan lại kỳ thật nói lý ra đều nói vị lão đại này người là ráng sành ra mở, có thể lão đại người đối với cái này không chút phật lòng, thậm chí lấy thế làm vui. Mà vị này đại chu thiên tử, Tuy nói là thường xuyên tức giận vị lão đại này người, có thể cũng hiểu biết có như vậy một vị hộ bộ thượng thư mới là nước chi đại hạnh, bởi vậy chưa bao giờ lên hơn phân nửa điểm trục xuất vị kia lão đại nhân tâm tư, thậm chí lão đại nhân nhiều lần chào từ giả, đều bị đại chu thiên tử bác bỏ, bởi vậy đây trên triều đình mới có nhà hộ bộ cùng nhà yển sư lời nói, người phía trước chính là nói vị này tân thái khang lão đại người, rồi sau đó người tự nhiên chính là có chút đại thần trong triều đối với tạ gia mở không ảnh hưởng chút nào nói giỡn, mà lúc này, trong ngự thư phòng, vị kia đại chu thiên tử chính mở ra một quyển biên cương tấu chương, phía trên chữ số không nhiều, biên quân đại lão thô trong bụng mực nước không nhiều lắm, tự nhiên không giống trên triều đình văn thần bình thường, ghi quyển sách tấu chương đều có thể tài văn chương nhẹ nhàng, trải rác mấy lời nói hết mọi nên nói đấy. Vị kia tạ ứng đi biên cương sau đó, trận chiến đầu tiên liền lực lượng trảm Nam Ngụy quốc hơn vạn thiết kỵ, phe mình mới chiến tổn hại chính là hơn 1.000 người mà thôi. Đại chu thiên tử khép lại tấu chương sau đó, thoải mái cười to, tốt một cái tạ gia bảo thụ. Quả nhiên là không phụ trẫm đối với kỳ vọng của ngươi.